Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1399, Thịnh Vượng Phồn Vinh Tông Môn. Tứ Cửu Tiên Tông tọa lạc ở Tử Tinh Châu, hoàn toàn trống trải tiên thảo nguyên trên. Nơi đó đã từng là một mảnh hoang vu lạc phượng hoàng, nơi An Lâm cùng nữ oa tán gẫu mới biết kia địa phương là nữ oa lợi dụng lạc phượng hoàng nơi còn sót lại phượng hoàng lực, cộng thêm nàng tạo hóa nguyên lực điểm thạch thành kim, để cho vùng thế giới kia do tuyệt địa trong nháy mắt biến thành cực kỳ khó được tiên gia đất lành. Chuyện này nói cho cùng vẫn phải là cảm tạ nữ oa a. Ban đầu cho là thượng thiên ban phúc, Mỹ tư tư tại chỗ lạc trì, lại không nghĩ rằng nhận nữ oa tình. An Lâm, Hứa, Tiểu Lan, Valentina, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Cốt, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Tông Vĩnh Ngôn, Tôn Thắng Liên đám người cùng nhau đi tới Tứ Cửu Tiên Tông. Hiên Viên Thành sau này có Vạn Linh Tiên Tông phải thừa kế. Tô Thiển Vân sau này có Nguyệt Cung phải thừa kế. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở Tứ Cửu Tiên Tông đảm nhiệm các chủ. Ở đâu tu tiên không phải là tu, không bằng mọi người cùng nhau đã tu luyện thật tốt chơi đùa. Tứ Cửu Tiên Tông bây giờ cũng là tu tiên đại tông rồi. Thực lực cao cường, tiên nhân vô số. Trong lòng An Lâm suy nghĩ, cũng là thời điểm trang điểm một chút sơn môn bề mặt. Lúc này, hắn liền triệu tập Tứ Cửu Tiên Tông cao tầng, mở một cái hội. Ở hội nghị trong lúc, An Lâm đầu tiên đem hắn ở thần nguyên đại lục đạt được hỗn tạp tu tiên tài liệu toàn bộ cống hiến cho rồi tông môn, chỉ để lại tiên cấp trở lên vật phẩm cho mình. Đây là một cái phi thường bàng đại thể lượng, bao gồm Bạch Lăng ở bên trong người sở hữu, đều bị An Lâm này một cái thao tác sợ ngây người. Trên trăm ngọn núi nhỏ tựa như bảo vật, có thấy qua hay chưa? Đây cũng không phải là dùng đại thủ bút có thể hình dung. Dùng Bạch Lăng lại nói, An Lâm đây là tiện tay ném một cái, liền ném ra một cái có thể sánh bằng tứ đại siêu cấp tiên tông tu tiên tài nguyên nội tình. Này thực ra cũng rất bình thường, dù sao đây là tiên vương cung chèn ép rồi thần nguyên đại lục gần vạn năm được. Chỉ một thể lượng thì không phải là Thái Sơ đại lục đỉnh cấp tiên tông có thể so sánh. Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử cùng các trưởng lão có thể thẳng tắp lồng ngực nói cho người ngoài, bọn họ tiên tông cùng cửu châu giới tứ đại tông như thế có tiền. An Lâm đối với cái này nhiều chút vật ngoại thân, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, đưa cho tông môn cũng không thương tiếc. Tứ Cửu Tiên Tông là hắn một tay tạo dựng, tự nhiên giống như đứa bé như thế thương yêu nó. Đây là tình thương của mẹ, là vô tư, quan tâm, không cầu hồi báo. Tiêu Trạch phụ trách thống kê tông môn mới tăng thêm vật liệu. Bảo vật như vậy, giám định, phân loại, gìn giữ, phòng trừng phải làm đến ngày mai đi. Nhưng hắn rất vui vẻ, bởi vì mấy bảo vật là hắn vui vẻ nhất sự tình. Trong hội nghị còn quyết định hé nở Viêm Các, Linh Các, Giới Các, Nguyệt Các, Thú Các, bọn họ đem chọn một lương thần cát nhật, chính thức thu nhận đệ tử nòng cốt. Khai hoàn hội nghị, An Lâm bắt đầu cùng Tiểu Lan ở tông môn bước từ từ giải sầu. Sư phụ, ngươi xem một chút cái này. Diệp Linh một đường chậm chậm đi tới. Béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn có điềm điềm nụ cười cùng một vệt mong đợi. Nàng giơ cao tay nhỏ, trong tay lại nắm hai cái trông rất sống động dùng gỗ điêu khắc nhân. Một là anh tuấn tiêu sái kiếm tiên, một là tướng mạo dễ thương tiểu cô nương. Bọn họ là dùng một cây gỗ điêu khắc, liên kết địa phương chính là bọn hắn dắt tay địa phương. Này gỗ khắc thật không tệ, hữu hình có thần. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ tán thưởng. Linh Nhi, đây là đưa ta sao? Khắc thật giỏi. An Lâm nhận lấy tượng gỗ, thập phần cảm động. Sư phụ nhận được lễ vật này, so với nhận được những thứ kia cái gì tiên khí còn vui vẻ hơn. Hì hì, cảm ơn sư phụ cùng sư nương khen ngợi. Vật này thực ra cũng là Linh Nhi lúc rảnh rỗi sau khi khắc á. Không coi vào đâu, liền muốn đưa cho sư phụ vui vẻ vui vẻ. Diệp Linh miệng mặc dù thượng nói như vậy, nhưng trên mặt vui vẻ bộ dáng, làm thế nào cũng không che giấu được. Trên mộc điêu khắc chính là sư phụ dạy nàng luyện kiếm bộ dáng. Nàng có thể không quên được An Lâm ở dưới trời chiều dạy nàng luyện kiếm kinh trải qua. Sự ấm áp và cường hạnh phúc, ngoại trừ nàng nãi nãi, liền từ không có ai có thể cho, nhưng An Lâm lại làm được, cho nàng một loại người nhà cảm giác, nàng người nhà có thể bởi vì nàng mở ra tâm, như vậy nàng thì càng vui vẻ. Linh Nhi gần đây kiếm đạo luyện như thế nào? An Lâm lại hỏi, ta tứ cửu kiếm quyết, đã luyện đến đệ nhị trọng á? Diệp Linh cười hì hì mở miệng nói, Linh Nhi thật giỏi, sư nương đến bồi ngươi luyện tay một chút. Hứa Tiểu Lan cũng là mặt đầy cưng chiều, không nhịn được xoa xoa Diệp Linh béo mập gương mặt. Tốt câu, Diệp Linh bắt cái cơ hội khó được này, liền kéo Hứa Tiểu Lan hướng diễn võ tràng chạy đi. An Lâm cười đi theo hai cái nữ tử sau lưng, tứ cửu kiếm quyết là hắn cùng Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn, ba người đồng thời nghiên cứu kiếm đạo, sáng tạo ra tứ cửu tiên tông tiêu phối kiếm pháp. Nó dung hợp An Lâm đối với Lăng Thiên Thắng tà cùng chiến thần lục kiếm kiếm đạo cảm ngộ. Liễu Thiên Huyễn đối với Thiên Kiếm Tông trí cao kiếm pháp cảm ngộ. Cùng với Hứa Tiểu Lan đối với Chu Tước Tông Thánh Viêm kiếm pháp cảm ngộ. Chiêu thức từ cạn tới sâu. Tổng cộng có thập bát trọng, nhân nhân có thể học, kiếm ý đại đạo nhắm thẳng vào căn nguyên, tứ cửu kiếm quyết ở tông môn thành viên nòng cốt trung lưu đi mở. Được hoan nghênh vô cùng, ngay cả không thế nào dùng kiếm Tiêu Trạch cũng luyện mấy chiêu. Bộ kiếm pháp này nhập môn thấp, càng về sau nhưng lại càng ảo diệu vô cùng, thỉnh thoảng luyện một chút cường thân kiện thể. Có thiên phú kiếm đạo đệ tử tu luyện, vậy càng là như hổ thêm cánh, có lợi vô cùng. Ngay tại tứ cửu tiên tông một mảnh thịnh vượng phồn vinh lúc, ở xa xôi hắc trạch đại địa sâu bên trong, có một mảnh mai cốt chi địa, lớn vô cùng tươi mới huyết luân bàn treo cao không trung, không ngừng chuyển động, nó tuyên cổ, vĩnh hằng, lại mênh mông. 99 đạo máu tươi thác nước từ luân bàn bên bờ rơi xuống đại địa, nổ âm không ngừng, huyết vụ tràn ngập phương viên trăm dặm đại địa. Nơi này là huyết tộc đỉnh cấp thế lực, thần bàn liên minh chỗ ở, địa vị tương đương với cửu châu giới cửu hoàng phòng, hội tụ vô số huyết tộc cường giả đại năng. Giờ phút này, thần bàn liên minh minh chủ Rizano đang ở trong một gian mật thất. Tối tăm ánh nến dựa theo cái khuôn mặt kia thần thái sáng láng mặt. Đã từng già nua tóc trắng, bây giờ đã trở nên đen nhánh không dứt. Ngay cả tràn đầy nếp nhăn giờ phút này da thịt cũng biến thành bóng loáng mấy phần. Rizano biến hóa, để cho rất nhiều huyết tộc cường giả khiếp sợ không thôi. Hắn trăm năm trước trải qua một trận đại chiến sinh tử. Bởi vì cưỡng ép liên tục sử dụng đốt mệnh bí pháp, người bị thương nặng, sinh mệnh lực đã sớm khô kiệt không dứt, già yếu càng lúc càng nhanh, nghĩ đến là đại hạn buông xuống. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên trở lại sinh cơ, không chỉ là dáng ngoài, ngay cả thân thể khí tức cũng trở nên sinh cơ bừng bừng. Đây chính là không làm giả được, vô số người vừa hâm mộ, vừa tò mò hắn là làm thế nào đến. Rizano đối ngoại tuyên bố hắn là ở một nơi bí địa tìm được một cái bụi cây thần dược, lúc này mới khởi tử hồi sinh. Nhưng hắn tâm lý cũng hiểu được, hết thảy các thứ này đều là bởi vì một giọt thần kỳ huyết dịch. Huyết dịch kia là thần thánh, vĩ đại, nó lại có thể tịnh hóa trong cơ thể hắn ô trọc không chịu nổi huyết dịch. Là huyết dịch kia chính là thánh tổ máu. Rizano dưới ánh nến mờ mờ hạ, Dè đặt từ trong bình lấy ra một giọt máu tươi. Bộ dáng kia, phảng phất tự đối mặt là chân quý nhất bảo vật. Đây đã là giọt cuối cùng rồi. Dùng xong liền thật không có. Cũng không biết thánh tổ khi nào mới có thể dẫn chúng ta đi hướng tân thế giới. Ai, Rizano vừa phiền muộn, lại vạn phần nóng bỏng mà nhìn giọt kia huyết dịch. Huyết tổ như thế nào hắn bất kể. Bởi vì hắn bây giờ đã là thánh tổ trung thực người theo đuổi rồi. Cái gì cũng có thể làm giả, nhưng huyết dịch làm không được giả. Thánh tổ huyết dịch có thể tịnh hóa hắn hết thảy. Là hắn gặp qua thế gian tối vĩ đại huyết dịch, thánh tổ cũng ắt sẽ là thế gian vĩ đại nhất nhân. Rizano tràn đầy mong đợi suy nghĩ, mở miệng lẩm bẩm đạo, cũng không biết thánh tổ là dạng gì một cái sinh linh. Thật muốn nhanh lên một chút thấy hắn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục